Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188. Chương 188. Tử Điện Lôi Hỏa Đại Trận 1. Nhìn một chút thời gian, mới muộn trên hơn 10 giờ. Tô Trạch cầm lấy điện thoại ra, cho Giang Thanh Hòa gọi điện thoại. Tỷ, ngươi còn tại tu luyện? Nè, tu luyện phải để ý khổ nhàn kết hợp, dạng này khổ tu là không thể thực hiện được. Đúng, ngươi cái này hai ngày tranh tài thế nào? Dạng này, ta đến phòng ngươi đi. Một lát sau, Tô Trạch đã tới khách sạn. Nhưng mà, nhường Tô Trạch ngoài ý muốn chính là Giang Thanh Hòa trong phòng, thế mà còn có một vị khác dáng dấp tiểu xảo linh lung, lại khí huyết không kém mỹ nữ. Mỹ nữ này vừa nhìn thấy Tô Trạch, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, tiến lên phía trước nói: Lôi Đao Vương, ta là Giang Thanh Hòa tạm thời cùng phòng Giang Nam Vũ Đại Vũ Đạo Viện Đại học năm 4 học sinh. Lý Vãn Tình, Tô Trạch cùng vị này tên là Lý Vãn Tình ngũ phẩm cảnh đỉnh phong nữ nhân. Khách sáo hai câu, sau đó cùng Giang Thanh Hòa trò chuyện lên tranh tài. Ta đã xâm nhập 10 lục cường, ngày mai 16 tiến vào 8. Chỉ cần khác gặp được Đồng Sơn, Cơ Tử Nguyệt, hẳn là ổn tấn cấp. Giang Thanh Hòa phi thường tự tin, trong mắt kiếm ý lấp lóe, chiến ý ngang nhiên, nói: Cho dù gặp Đồng Tiên, Cơ Tử Nguyệt, ta chưa hẳn không có lực đánh một trận. Hàn huyên hồi lâu, một bên, Lý Vãn Tình mặc dù không có xen vào, có thể hai con mắt, sau kỳ đà cản mũi còn sáng. Cân nhắc đến nàng tạm thời còn cùng Giang Thanh Hòa ở tại một gian phòng, Tô Trạch kiềm chế lại pháo oanh nàng rời đi ý nghĩ. Đứng lên nói: Tỷ, ngươi ngày mai còn muốn tranh tài, sớm nghỉ ngơi một chút, ta còn có việc, về trước một chuyến Linh Châu Thành, đến lúc đó ta sẽ xem ngươi phát trực tiếp. Giang Thanh Hòa đem Tô Trạch đưa tiễn tầng, Tô Trạch lặng lẽ cười một tiếng, cường thế ôm chầm Giang Thanh Hòa, tại hắn trên trán hôn một cái, chợt trực tiếp hóa thành một đạo kiếm mang, phóng lên tận trời. Nha, sao sao tức dậm chân, chỉ là, nhưng trong lòng ngọt ngào, tiểu hỗn đản, ngay cả tỷ tỷ cũng dám đùa giỡn, nàng trong miệng mắng lấy, có thể khóe miệng ý cười lại khó mà che giấu, khẽ hát, lên tầng, Vân Nam, Tây Song Bản Nạp, cự ly nhiệt đới Câu Cốc Vũ Mộc Tĩnh Vân đứng ở cửa sổ, xa xa nhìn về phía nhiệt đới Câu Cốc Vũ Lâm phương hướng. Ánh mắt vô cùng lo lắng, cũng làm bằng gỗ làm nhiệt đới Câu Cốc Vũ Lâm, trên không có đại đạo hư ảnh hiển hiện, giữa thiên địa, dị tượng ngàn vạn, một cỗ cường đại khí tức, đang chậm rãi ngưng tụ, thật nhanh, lúc này mới mấy ngày, cửu đầu Sa Hoàng liền muốn tấn thăng phong vương rồi sao? Mộc Tĩnh Vân lặng yên ly khai, quay trở về Vân Nam căn cứ khu. Hắn đệ nhất thời gian, đem tin tức hồi báo cho Vương Hầu. Vương Hầu lúc này, vừa vặn bộ giáo dục Hoàng Trấn Vũ, quân bộ Diệp Tư lệnh cùng một chỗ. Bầu không khí rất là ngưng trọng. Quân bộ Diệp Tư lệnh thì là trầm giọng mở miệng. Ta vừa mới cũng đã nhận được tin tức. Ngay tại vừa mới, Burma Nguyên Thủy Xâm Lâm, Tử Tình Kim Mao Viên, xuất hiện ở biên giới biên cảnh. Cùng nó cùng nhau, còn có hai đầu tuyệt điên yêu thú, đều là Burma Nguyên Thủy Xâm Lâm bên trong bá chủ, bị Tử Tình Kim Mao Viên liên hợp, muốn xâm lấn Vân Quốc, trấn thủ Tây Nam biên cảnh. Chu tướng quân Chu Thông phát tới cầu viện tin tức, ta đã liên hệ Tây Cương Ha Sa căn cứ khu Cơ Bần Tulum Hitman đại sư tiến về biên cảnh trợ giúp, Chu Thông cùng nhau trấn thủ. Hồ nháo, Vương Hầu lại là sắc mặt khẽ nhúc nhích, mở miệng nói: Lão Diệp, Chu Thông cùng Cơ Bần Tulum Hitman, đại đạo đi ra không đến 2000 mét, chính là yếu tuyệt điên. Tử Tình Kim Mao Viên thân là viên hầu loại yêu thú bên trong xếp hạng thứ hai yêu thú cường giả. một thân thực lực, so với ta cũng yếu không được bao nhiêu. Bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Ngươi lập tức thông chi Chu Thông. Cơ Bần Tu Lum Hitman, một khi Tử Tình Kim Mao Viên muốn xâm nhập Vân Quốc, chỉ cần nó không nguy hại phổ thông quân dân bách tính, liền do nó đến là được. Vương Hầu khí tức bừng bừng phấn chấn. Hắn gần đây cả lơ phất phơ, thần thái biến mất không thấy gì nữa. Một cỗ bá đạo vô song khí thế từ từ bay lên. Cười lạnh nói, bây giờ, cửu đầu xà hoàng sắp phong vương. Tử Tình Kim Mao Viên đầu này xúc sinh, cũng dám xâm phạm. Nó nếu dám bước vào Vân Quốc, ta nhất định chém hắn. Một phen thương nghị, Vương Hầu nghĩ nghĩ, bấm Tô Trạch điện thoại. Cái này tiểu tử thực lực cực mạnh, tuy nói không có trông cậy vào hắn đối phó Tử Tình Kim Mao Viên, nhưng đến thời điểm cùng Tử Tình Kim Mao Viên cùng nhau hai đầu tuyệt điên yêu thú giao cho hắn là được. Kia hai đầu yêu thú mạnh hơn Thiên Lang Vương, lại mạnh có hạn. Tử Tình Kim Mao Viên, lão tử thay ngươi gánh chịu. Có thể kia hai đầu xúc sinh, chính ngươi đi đối phó. Vương Hầu nói, ngươi đợi ta điện thoại. Một khi Tử Tình Kim Mao Viên xâm chiếm Tây Nam biên cương, ngươi ta cùng nhau đi tới chống cự. Quốc nội cái khác tuyệt điên đều có nhiệm vụ bố trí. Kia cửu đầu xà hoàng bất cứ lúc nào cũng có tấn thăng phong vương khả năng. Bố trí tuyệt đối không thể đánh loạn. Vừa mới trở lại Linh Châu thành Tô Trạch, tâm tình lập tức không xong. Mẹ, chuyện của lão tử cần ngươi chịu trách nhiệm, mà lại một đầu phong hầu cấp yêu thú, khẳng định giá trị không ít cường hóa điểm. Cúp điện thoại, Tô Trạch rơi vào trầm mặc. Cường hóa điểm là tiếp theo. Ta nếu là có thể hàng phục Tử Tình Kim Mao Viên, lấy ngự thú hoàn đem khống chế, đến lúc đó liền nhiều một cái cường lực trợ thủ. Tại ta chưa từng nắm giữ trận pháp trước đó, để nó đi chấn thủ Đại Đông Sơn thế giới lối vào, phù hợp. Tô Trạch tâm tư, hoạt lạc, xoa huyệt thái dương, âm thầm ước định, quyết ta bây giờ sức chiến đấu hẳn là đạt đến phong hầu cấp. Bất quá kia Tử Tình Kim Mao Viên chính là phong hầu cấp đỉnh phong, khó đối phó, hơn gì có thể nó còn có hai vị giúp đỡ. Trước tăng thực lực lên, lại đi nghênh kích. Tô Trạch nhìn về phía hệ thống, bây giờ tự mình có thể tăng lên phương diện có 3 điểm: cửu trọng lôi đao, thanh liên kiếm kinh cùng trận pháp. Cửu trọng lôi đao cùng thanh liên kiếm kinh, cho dù tăng lên một thức, đối với mình thực lực tăng phúc cũng có hạn. Ngược lại là trận pháp, học tập trận pháp thứ 1 quyển cần 100 vạn điểm cường hóa điểm. Đến lúc đó ta chỉ cần sớm bố trí đại trận, lấy trận pháp hỗ trợ hàng phục Tử Tình Kim Mao Viên, có gì không thể? Tô Trạch hăng hái, ý niệm khẽ động, đinh. Chúc mừng túc chủ, người đã lĩnh ngộ trận đạo cửu quyển thứ 1 quyển, khấu trừ cường hóa điểm 100 vạn điểm. Trong đầu, hệ thống nhắc nhở âm truyền ra, Tô Trạch chỉ cảm thấy một cỗ to lớn tin tức trong nháy mắt chui vào não hải. Đại lượng trận đạo kiến thức căn bản, trận đạo phù lục phù văn khắc họa, cùng một tòa trận pháp bố trí phương pháp, Tử Điện Lôi Hỏa đại trận. Đây là một tòa công giết đại trận a. Trận đạo thứ 1 quyển chính là trận đạo cửu quyển nhập môn, tổng cộng có 3 tòa cơ sở đại trận, một tòa sát trận, một tòa phòng ngự đại trận, một tòa huyễn trận, mặt khác 2 tòa còn cần nghiên cứu, bất quá đã đủ. Cái này võ đạo thế giới dế nhũi nhóm, là thời điểm để các ngươi kiến thức một chút trận pháp uy lực. Ngoặc kép, PS, mấy ngày nay quá mệt mỏi, lúc đầu nghĩ bảo hơn, kết quả phát hiện lực bất tòng tâm, ngủ gật là một chuyện, chủ yếu nhất là kẹt văn, cưỡng ép viết, viết cùng cứt chó, cho tác giả Cun điều chỉnh một cái, thiếu đổi mới sẽ bổ, bây giờ còn thiếu 4 hơn, thể loại giả sử, kiếm hiệp,